Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 916, chu sát bảy yêu. Tần Phong, là ngươi? Lý Không Hầu nhìn thấy núi thây đỉnh Tần Phong, thân ảnh của hắn cùng tà dương trùng điệp, toàn thân tắm huyết quang, bị người mắt thường vô pháp bức thị. Tướng quân, ngươi mau lui xuống. Sát khí của người này cực nặng, không phải người tốt. Thương Thiết Tâm là bách chiến danh tướng, đối sát khí cảm giác 10 điểm nhạy cảm, lập tức cảm ứng được Tần Phong trên người truyền đến như vực sâu biển lớn sát khí. Lập tức trong lòng giật mình, hoành kiếm cản ở trước mặt Lý Không Hầu, một bộ dáng như lâm đại địch. Ngọc Vỡ Doanh các quân sĩ cũng đều đem trường kiếm trong tay chỉ hướng Tần Phong, bố trí xuống quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Phong đứng bất động ở núi thây phía trên, nhìn xuống phía dưới chúng quân sĩ, cười không nói, doanh chủ, lui ra. Tần Phong không phải địch nhân, là Lý Không Hầu vô ý thức muốn nói Tần Phong là vừa vặn đi bộ đội Thương Tuyết Quan một tên tân binh. Nhưng là mà nói ở bên miệng mạnh mẽ nuốt xuống. Một tên tân binh, lẻ loi một mình đem vây khốn bản long cốc yêu tộc đại quân đồ diệt. Nếu không phải Lý Không Hầu tận mắt nhìn đến, còn cho là mình nằm mộng. Tần Phong, ngươi sớm đến bản long cốc, một người đem yêu quân đồ diệt. Vô phương yêu đế đâu? Lý Không Hầu nhìn xem Tần Phong dưới chân chồng chất thành núi yêu tộc thi hài, nuốt vào một bãi nước miếng, run giọng nói ra, yêu đế, a, vừa mới quả thật có một cái yêu tộc không tầm thường, vậy mà ngăn lại ta một kiếm, có phải là hắn hay không? Tần Phong ở trong đống thi thể tìm một phen, đem một cái đầu lâu giữ tợn đá phải Lý Không Hầu trước mặt. Thật là, vô phương yêu đế, Lý Không Hầu, Thương Thiết Tâm đám người thấy rõ đầu lâu bộ dáng, đồng loạt hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn qua Tần Phong. Vô phương yêu đế từng mấy lần xuất yêu quân công bên trên Thương Tuyết Quan, cơ hồ đem Thương Tuyết Quan công phá, tiêu sắt tướng quân đối vô phương yêu đế không thể làm gì. Thương Thiết Tâm càng là bên trong vô phương yêu đế kế sách, bị vây ở bàn long cốc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Kinh khủng như vậy một cái yêu tộc đại nhân vật, lại chết ở Tần Phong dưới kiếm, hơn nữa còn là bị Tần Phong xem như phổ thông tiểu binh. Tiện tay chu sát, Lý Không Hầu thậm chí thay vô phương yêu đế cảm thấy không đáng. Những yêu tộc này, cũng là chết ở dưới kiếm của ngươi. Thương Thiết Tâm run giọng hỏi, không phải chết ở dưới kiếm của ta, chẳng lẽ là bọn họ nghĩ quẩn, cùng một chỗ tự sát. Tần Phong cười nói, ta lúc đầu không muốn ra tay, thế nhưng là tình thế bức người, ta chỉ có thể giết bọn hắn đến tế kiếm. Bất quá ta giết những yêu tộc này, ngược lại là đối tử kiếm lại nhiều một chút tâm đắc. Bọn họ chết cũng không phải là không có chút giá trị. Ngoặc kép, toàn trường trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọc Toái Doanh quân sĩ đều là xấu hổ, bọn họ lúc trước còn tưởng rằng Tần Phong nhát như chuột, không dám tới bàn long cốc, thừa cơ đào tẩu, làm đào binh, bọn họ làm sao biết, Tần Phong chê bọn họ khống chế kiếm hồn tốc độ quá chậm, bản thân khống chế phi kiếm trước một bước chạy tới, lấy lực lượng một người, đem bàn long cốc bên ngoài mấy trăm yêu tộc chu sát. Các hạ chu sát vô phương yêu đế cùng bộ hạ yêu quân, vì ta Ngọc Toái Doanh chiến tử tướng sĩ báo thù, thương nào đó vô cùng cảm kích. Thương Thiết Tâm bỗng nhiên đưa mũ giáp gỡ xuống, hướng về phía Tần Phong cúi người dập đầu, cảm tạ các hạ. Mặt khác Ngọc Toái Doanh quân sĩ đều như ở trong mộng mới tỉnh, đối Tần Phong quỳ xuống dập đầu. Tần Phong nhẹ nhàng từ núi thây đỉnh cao nhảy xuống, yên ổn thụ một bái này, đang chuẩn bị cùng Lý Không Hầu cáo biệt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vạn mã bôn đằng thanh âm. Giờ phút này tà dương đã xuống núi, bóng tối bao trùm rộng lớn Tu La Thảo Nguyên, một chi đại quân giống như nước thủy triều đen kịt, hướng về Bàn Long Cốc phương hướng chạy tới, là Thương Tuyết Quan nhân tộc đại quân. Tiêu tướng quân tự mình mang binh đến trợ giúp chúng ta. Ngọc Toái Doanh quân sĩ hưng phấn đại khiếu, là Tiêu tướng quân quân đội, dẫn quân lại không phải Tiêu tướng quân. Thương Thiết Tâm hướng về Lý Không Hầu nhìn thoáng qua, có ý riêng. Lý Không Hầu trao mày, nhìn qua nhân tộc đại quân, sắc mặt bất thiện, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, không có khả năng a, làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Lý Không Hầu giữa trưa mới đến Ngọc Toái Doanh, biết được Ngọc Toái Doanh luân hãm, để Khổng Vận đám người về Thương Tuyết Quan báo tin. Ngọc Toái Doanh đến Thương Tuyết Quan, cưỡi ngựa làm sao cũng phải một ngày thời gian, trừ phi là lúc sáng sớm, đại quân liền từ Thương Tuyết Quan lên đường, lúc chạng vạng tối mới có thể đuổi tới Bàn Long Cốc. Vấn đề là, đại quân vì sao lại sáng sớm từ Thương Tuyết Quan lên đường? Đây là người nào quân lệnh? Lý Không Hầu lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra. Hắn lui về phía sau mấy bước, đứng ở Ngọc Toái Doanh các quân sĩ sau lưng. Lý Không Hầu dáng người gầy gò, đứng ở trong đám người mảy may đều không thấy được. Tần Phong quay người nhìn về phía chạy như điên tới nhân tộc đại quân, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Đến nhiều người như vậy, thật là lớn chiến trận. Ầm ầm, mấy trăm tên hắc giáp quân sĩ vượt qua đám người ra, trước một bước lao nhanh tới, đem Tần Phong cùng Ngọc Toái Doanh quân sĩ vây ở trung ương. Một tên tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, cao giọng quát, hung đồ Tần Phong, người tối hôm qua lẻn về Thương Tuyết Quan, ám sát thế tử Lưu Tuyền cùng thiên phu trưởng Khúc Kiếm Ba, lại trong đêm lẩn trốn ở đây, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội. Khó trách nhánh này nhân tộc đại quân đến nhanh như vậy. Bọn họ cũng không phải là trợ giúp Ngọc Toái Doanh, mà là bởi vì thế tử Lưu Tuyền bị giết, đến đây đuổi bắt Tần Phong. Đêm qua, Lưu Tuyền cùng Khúc Kiếm Ba ở quân doanh bị người giết chết, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thương Tuyết Quan bên trong náo nhiệt cực, khắp nơi đều là gà bay chó chạy, tìm kiếm hung đồ tung tích, làm ầm ĩ một đêm, bọn họ cũng không có tìm được hung đồ manh mối. Thương Tuyết Quan các tướng lĩnh thương nghị một phen, Khúc Kiếm Ba gia cảnh phổ thông thì cũng thôi đi, thế tử Lưu Tuyền chết ở Thương Tuyết Quan, nếu như An Bình Hầu trách tội xuống, nỗi oan ức này trừ bỏ Tiêu Sắt tướng quân, những người khác không có người cõng nổi. Vấn đề là Tiêu Sắt tướng quân đêm qua rời đi Thương Tuyết Quan, rất có thể là phản hồi tinh hỏa thành phục mệnh. Một hớp này hắc hoa tất nhiên muốn rơi vào trên đầu của bọn hắn. Cuối cùng, các tướng lĩnh quyết định tìm một cái cõng nồi người, chính là vừa mới bị điều động đến Ngọc Toái Doanh, cùng Lưu Tuyền có thù Tần Phong. Bọn họ cũng biết, Tần Phong đã bị phái đi Ngọc Toái Doanh, ngủ ngoài trời ở trên Thảo Nguyên, căn bản không có khả năng lẻn về Thương Tuyết Quan, giết Khúc Kiếm Ba cùng Lưu Tuyền. Lại thần không biết quỷ không hay rời đi. Thế nhưng là, hắc hoa luôn luôn có người muốn cõng. Tần Phong không có cái gì bối cảnh, lại cùng Lưu Tuyền kết thù, là chịu oan ức nhân tuyển tốt nhất. Các tướng lĩnh thương nghị một phen về sau, quyết định từ Tần Phong tỷ nữ ra tay. Kết quả, bọn họ mang binh xâm nhập Tần Phong đình viện, tìm kiếm hơn nửa canh giờ, cũng không có Cố Bắc Huynh tung tích. Cố Bắc Huynh không hiểu mất tích, đây càng là tọa thật Tần Phong có tật giật mình, trong đêm đem tỷ nữ tiếp đi. Các tướng lĩnh lập tức điểm 3.000 binh mã đi Ngọc Toái Doanh đuổi bắt Tần Phong. Bọn họ mới vừa đi đến nửa đường, liền gặp được Khổng Vận đám người trở về báo tin, biết rõ Ngọc Toái Doanh thất thủ tin tức, lúc này mới chạy tới Bàn Long Cốc. Ở những tướng lãnh này xem ra, cứu Ngọc Toái Doanh là tiếp theo. trọng yếu là Tần Phong nhất định phải đền tội. Ngọc Toái Doanh nếu như hủy diệt, Khang Vương còn phải lại phát quân lương, mộ binh trợ giúp Thương Tuyết Quan, bọn họ lại có đáng kể chất béo có thể kiếm. Tần Phong đào tẩu, An Bình Hầu nếu như trách tội xuống, đỉnh đầu bọn họ mũ ô sa coi như giữ không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.